Tu chân giả tại dị thế. Chương 555, Ngũ Trảo Kim Long, gocchuyenaudio.com. Xoẹt xoẹt, Kim Linh Châu nhanh chóng lùi lại, thanh mang càng thêm nồng đậm, hình như đối với Nhạc Thành có một vẻ kiêng kỵ, không dám động vào thanh mang của Nhạc Thành. Có một số linh trí. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, thủ ấn của hắn nghiêng nghiêng đánh tới, một mảng thanh mang đánh về phía Kim Linh Châu. Một mảng quang mang chói mắt của Kim Linh Châu trở nên tràn ngập, ngay lập tức dừng lại giữa không trung, nhìn thấy thanh mang không ngừng đuổi theo, sau đó hai luồng ánh sáng không ngừng dây dưa. Xoẹt, hai mảng ánh sáng dây dưa xong, một mảng quang mang chói mắt tràn ngập ở xung quanh bao phủ, một quang mang ánh sáng cũng xen theo một khí tức quỷ dị. Nhạc Thành cùng với Kim Linh Châu dây dưa nhanh chóng khiến cho Nhạc Duy cùng với Nhạc Hạo và đội hộ vệ Kim Long cảm thấy nghi ngờ, tuy nhiên vừa rồi không ai ngăn cản được mà dường như Nhạc Thành có thể thì phải. Xoẹt, hai mảng quang mang chói mắt tản ra, ngay lập tức Hỏa Linh Châu đánh về phía Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành hiện tại tái nhợt, hắn không nghĩ rằng Kim Linh Châu lại khó đối phó như thế, so với Hỏa Linh Châu ở trong Hạo Thiên Tháp còn khó đối phó hơn. Hừ, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thủ ấn của hắn biến đổi, quanh thân của hắn chuyển động một mảng thanh mang. Thanh mang một lần nữa bao bọc hướng về phía Kim Linh Châu, sắc mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt. Xoẹt xoẹt, Kim Linh Châu một lần nữa không ngừng đấu tranh, tựa hồ như là bị thanh mang bao trùm. Ở trên còn có một số khí tức linh hồn do Hạo Thiên Đại Đế lưu lại, còn có một số khí tức tàn yếu, muốn luyện chế Kim Linh Châu thì tương đối phiền toái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Toàn Nghê Tộc lẩm bẩm nói trong lòng, Kim Linh Châu rõ ràng là do Hạo Thiên Đại Đế để lại, Hạo Thiên Tháp chính là bổn mạng thần khí của nó. Kim Linh Châu có linh hồn lực của sư tổ cho nên mới công khai công kích mọi người, mà linh hồn lực của Kim Linh Châu hẳn là từ từ biến mất không còn nữa, dù sao sư tổ cũng đã chết mấy nghìn năm, hơn phân nửa là ở trong Hạo Thiên Tháp và Hỏa Linh Châu cho nên Kim Linh Châu yên lặng. Muốn luyện hóa Kim Linh Châu trước tiên phải khống chế linh hồn lực. Xoẹt xoẹt, Kim Linh Châu tràn ngập thanh mang, ngay lập tức không ngừng đấu tranh. Xuy xuy xuy, một thanh âm quỷ dị vang lên, ngay lập tức một mảng sáng tràn ngập, vầng sáng màu vàng trên Kim Linh Châu không ngừng khuếch tán, thanh mang của Nhạc Thành bao bọc Kim Linh Châu cũng tạo ra một khe hở rất lớn. Ngao ngao, hai luồng thanh âm rồng ngâm gào thét ở trên không trung, ngay sau đó hai con ngũ trảo kim long màu vàng xoay tròn, chỉ thấy hai con này thân hình dài tới 2000 thước như là hươu nai, mắt như thỏ, thân hư rắn, vảy như cái, trao như ưng, trưởng như hổ, tai như trâu, toàn thân tràn ngập một luồng sáng màu vàng, khí tức cường hãn cũng tràn ngập ở trên không trung. Đây là gì? Là kim long. Trời ơi, đây là ma thú gì? Khí tức thật là cường hãn. Mọi người nhìn thấy con hoàng kim cự long thì hít một hơi lạnh, con hoàng kim cự long này thật khiến cho người ta rung động. Ở trong Hạo Thiên Tháp có hai con kim long, tại sao ở đây cũng có hai con? Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống mà tự hỏi, hóa ra là rất giống mà thôi, không phải là hai con rồng ở trong Hạo Thiên Tháp, chỉ là dùng khí tức mà ngưng tụ mà thôi. Nhạc Thành đánh giá cẩn thận hai con kim long, hai con này giống như hai con ở trong Hạo Thiên Tháp nhưng mà khí tức thì không giống. Nhìn kỹ thì nói hai con hoàng kim. gocchuyenaudio.com, cự long này chỉ là do linh khí nồng đậm của Kim Linh Châu ngưng tụ mà thôi. Ngao ngao, hai con hoàng kim cự long gào thét một tiếng sau đó điên dại nhào tới Nhạc Thành. Xúc sinh, Nhạc Thành thầm mắng một tiếng sau đó hắn bố trí thân thể kim long, ngay lập tức một long lân bao phủ quanh người của hắn. Trong tay của hắn ngưng kết thủ ấn, một luồng ánh sáng loan nguyệt ngưng tụ. Toàn phong trảm, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, ngay lập tức loan nguyệt ánh sáng công kích về phía hoàng kim cự long kia, đồng thời thủ ấn của hắn lại tái khởi, thân hình của hắn cấp tốc uốn éo trên không trung, một luồng công kích vô cùng lớn bắn tới kim long. Phong lôi thối, ầm ầm, Nhạc Thành ngưng tụ hai luồng lực lượng công kích ở trên không trung tấn công về phía hai con cự long, sau đó quang mang trở nên tràn ngập, toàn phong trảm và phong lôi thối của Nhạc Thành đã đánh vỡ nát báy hai con rồng này. Toàn phong trảm và phong lôi thối của Nhạc Thành uy lực so với âm dương kiếm và ám ảnh kiếm cũng không kém bao nhiêu, lúc này khoảng cách giữa hai con hoàng kim cự long đã bị đánh tan, lực lượng cường hãn khiến cho Nhạc Thành phải giật mình. Hai con hoàng kim cự long cũng không đình chỉ thân hình mà tiếp tục đánh về phía Nhạc Thành. Hừ, ngươi thực sự cho rằng ta không thu thập được ngươi sao? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng sau đó thủ ấn của hắn tung bay ra, đối phó với hai con kim long này Nhạc Thành không có cách nào, tuy nhiên thu phục bọn nó thì Nhạc Thành vẫn có phần nắm chắc, dù sao Kim Linh Châu cũng bám trụ vào trong Hạo Thiên Tháp, có Hạo Thiên Tháp là có thể thu phục được hai con rồng này. Kim Linh Châu mặc dù là do Hạo Thiên Đại Đế để lại nhưng mà Hạo Thiên Tháp cũng là bổn mạng linh khí, lợi dụng Hạo Thiên Tháp để thu phục Kim Linh Châu cũng không có vấn đề gì lớn. Hạo Thiên Tháp, thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức ở trên mi tâm của hắn xuất hiện một màu đồng cổ. hai thân ảnh từ trong tháp kích xạ ra, như là hai con tiểu xà vậy. Ngao ngao, mà hai con tiểu xà này nhảy ra Hạo Thiên Tháp đã gào thét một tiếng ở trên không trung, sau đó thân hình đột nhiên mở rộng. Tại sao lại có thể như vậy, đến hai con rồng lớn. Đây là hai con hỏa long khổng lồ. Hai con hỏa long này tựa hồ là do tộc trưởng phát ra. Ở giữa không trung, hai con ngũ trảo hỏa long xoay tròn, chỉ là hai con rồng này dài 1000 thước cũng giống như là kim long, sừng như hươu, đồng như rồng, mắt như thỏ, thân như rắn, vảy như cá, trảo như ưng, trưởng như hổ, tai như trâu, toàn thân tràn ngập một ngọn lửa nóng bỏng. Dưới khí tức nóng bỏng này mọi người cảm nhận thấy một lực lượng nóng rực, cả thiên địa giống như bị hai con rồng lửa này kiểm soát vậy. Gào gào, bốn con rồng ở giữa không trung gào thét, sau đó bốn con rồng không hề công kích mà lại muốn tới gần nhau, tiếng gầm gừ cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Mặc dù bốn con rồng gầm gừ ôn hòa hơn nhưng khí tức cường hãn không hề giảm bớt, ngược lại còn chiếu rọi cho nhau. Dưới khí tức cường hãn này, một số người thuộc đội hộ vệ Kim Long đã không chịu được, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mọi người toàn bộ ra ngoài, để ta đối phó với Linh Châu. Nhạc Thành ở giữa không trung hét lớn. Nhạc Thành, ngươi lo được hay không, hay là ta ở lại giúp ngươi? Nhạc Duy lo lắng cất tiếng hỏi Nhạc Thành gọi ra hai con hỏa long hắn kinh ngạc không thôi, đặc biệt là hai con hỏa long lúc này với Kim Long dường như có liên hệ. Cốc truyện audio.com, gì đó, tựa hồ như là nhớ nhung, đặc biệt là hôm qua Nhạc Thành tới Long Mộ, ở trong Long Đàm đã xảy ra chuyện dị thường. Không cần, ta chưa rời khỏi Long Đàm, ai cũng không được đi vào, nếu trái lời sẽ bị xử theo quy củ trong tộc. Nhạc Thành cất tiếng nói, thu phục Kim Linh Châu không phải là vấn đề nhỏ, Nhạc Thành dĩ nhiên là không để mọi người quấy rầy. Đám hộ vệ Kim Long nghe thấy Nhạc Thành nói như vậy thì ào ào bước ra ngoài cửa động, Nhạc Duy cùng với Nhạc Hạo hai người do dự một chút rồi cũng bước ra. Thủ ấn của Nhạc Thành cấp tốc tung bay, lập tức một đạo cấp chế lợi hại được bố trí ở cửa động. Chuyện này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy yên tâm hơn, sau đó Nhạc Thành nhét hai viên đan dược vào trong miệng, vừa rồi hắn đã tiêu hao pháp lực không ít. Chăm chú nhìn bốn con rồng giữa không trung, sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn nhịn không được mà cảm thấy hưng phấn, Linh Châu thượng cổ cuối cùng cũng tìm được. Cách chương.